Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, Huy Hoàng kết thúc. Tốt, chiến chủ cửu sát, tiểu tử này thật là làm cho lão phu ngoài ý muốn. Linh tiểu tử, không thể tưởng được a hát, lão thống lĩnh vụ án, cười ha hà, chính thức cảm thấy thoải mái thoải mái. Đối với hắn như vậy tồn tại mà nói, có thể làm cho hắn tâm tình sung sướng sự tình cũng không nhiều. Mà có thể vào hắn tầm mắt đích thiên tài thì càng thiếu đi. Thống lĩnh chiến doanh dài dòng buồn chán thời gian, lão thống lĩnh bái kiến quá nhiều đích thiên tài, cũng chứng kiến quá nhiều cường giả quật khởi, sớm đã là đã đến giếng nước yên tĩnh tâm cảnh. Lúc này đây, cho dù Tần Mặc một đường thắng liên tiếp, thành công đạt được Thanh Liên Sơn rừng bia tìm hiểu tư cách, cũng không đủ dùng khiến cho lão thống lĩnh quá mức cao hứng. Chỉ là sẽ vì chiến doanh có người kế tục mà vui mừng. Hiện tại thì là hoàn toàn bất đồng. Thiếu niên này lại tại chiến doanh dự bị chiến để thập tứ tràng, thi triển ra ngưng hư thuấn ngục sát, cũng dùng cái này chiến chủ cửu sát một trong, cùng dốc sức chiến đấu chủ một cỗ chiến ý hình chiếu chiến đấu đến khó hòa giải. Như vậy chiến đấu, đối với Thanh Liên Sơn mặt khác hai chi cường giả mà nói, có lẽ là đặc sắc tuyệt luân, có lẽ là bách niên khó gặp, có lẽ là rung động, nhưng là, đối với chiến doanh thành viên mà nói, tác thì có hoàn toàn bất đồng ý nghĩa. Chiến chủ về sau, chiến doanh không hùng, đây là hồi lâu tuế nguyệt trước khi chín đại chiến chủ vẫn lạc về sau, ngoại giới cùng với Thanh Liên Sơn mặt khác hai chi đối với chiến doanh đánh giá. Cho dù là lão thống lĩnh gia nhập chiến doanh lúc, hắn đem hết toàn lực muốn siêu việt ngày xưa chín đại chiến chủ, cũng là không thể đạt tới như vậy huy hoàng. Ban đầu ở chiến doanh dự bị chiến lúc, lão thống lĩnh tốt nhất chiến tích cũng là dừng bước tại đệ thập tứ tràng, không thể qua tế nhập trận tiếp theo. Hôm nay đã có một thiếu niên lần nữa đứng tại đệ thập tứ tràng chiến chủ chiến ý hình chiếu trước mặt, chiến đến tận đây khác cũng không lộ ra hiện tượng thất bại, sẽ thành công sao? Chiến thắng dốc sức chiến đấu chủ chiến ý hình chiếu, lão thống lĩnh thì thào tự nói. Nói ra chiến doanh chúng nhiều cường giả tiếng lòng. Cánh đồng hoang vu trên chiến trường, Tần Mặc cùng to lớn cao ngạo nam tử giao phong, đã là đạt đến gay cấn, kiếm thế như điên. Tần Mặc đã là song mâu, chữ xoay tròn, đem kiếm hồn chi lực rót vào ngưng hư thuấn ngục sát ở bên trong. Kiếm quang chi sắc bén, đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Trong chiến đấu, Tần Mặc đã là phát hiện, chiến chủ chiến ý hình chiếu vô cùng ngưng thực, bỏ thực chất hóa chiến ý bên ngoài, chân diễm, mặt khác thủ đoạn đối với chi đều không có quá lớn lực phá hoại. Nhưng là, hắn kiếm hồn chi lực rất đặc thù, có thể đối chiến chủ chiến ý hình chiếu tạo thành phá hư. Như vậy phát hiện, khiến cho Tần Mặc kiếm thế không ngừng tăng cường. Bất quá, như thế thi triển kiếm kỹ, coi như là dùng đấu chiến thánh thể biến thái cường độ, cũng là tương đương không chịu đựng nổi. Ha ha, tiểu gia hỏa, người thật là khiến bổn tọa rửa mắt mà nhìn. Bất quá, tiếp tục như vậy chiến đấu, người cầm cự không được bao lâu. To lớn cao ngạo nam tử tuy là chiến đấu đến kịch liệt, lại thủy chung có loại nhẹ nhàng thoải mái khoan thai. Các hạ này là chiến ý hình chiếu, lực lượng cũng là có hạn, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu a. Tần Mặc thì là cãi lại, bất quá hắn cũng là đã nhận ra, như là tiếp tục như vậy chiến đấu xuống dưới, ước chừng 500 hợp về sau, lực lượng của hắn sẽ triệt để hao hết. Tình huống như vậy thật đúng là quá hiếm thấy. Xác thực mà nói, cái này còn là lần đầu tiên Tần Mặc đang cùng giai đối thủ một chọi một lúc xuất hiện lực lượng không kế tình huống. Hô, không thể tại mang xuống rồi. Một chiêu định thắng bại. Tần Mặc thân hình run lên, xoay mình được lần nữa biến mất. Sau một khắc, bội kiếm đã là xuất hiện ở to lớn cao ngạo nam tử trước người. Một kiếm này, thực là quá là nhanh, nhanh đến cực hạn. Tần Mặc tu luyện kiếm kỹ, cho dù là đại đạo cửu kiếm trung nhanh nhất kiếm thức, cũng là không đạt được tốc độ như vậy. Đây là đem ngưng hư thuấn ngục sát cùng kiếm kỹ hoàn toàn dung hợp. Chém ra một kiếm này, phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian, chốc lát đã đến gang tấc địa phương. Tiểu tử này, so trăm chiêu trước có tiến bộ. To lớn cao ngạo nam tử có chút giật mình, nhưng lại cũng không hoảng loạn. Trường đao nhất thiểm, đúng là đuổi kịp kiếm nhanh chóng, tới đụng vào nhau, nhưng mà, to lớn cao ngạo nam tử thình lình phát giác, một đao kia đúng là chạm tại không trung, trống rỗng, không hề gắng sức chỗ. Hư chiêu, to lớn cao ngạo nam tử chính thức giật mình, sau lưng hắn, hư không nhất thiểm, thì là có một thanh bội kiếm xuất hiện, cùng hắn trước người kiếm thức giống như đúc, đâm thẳng tới, phốp, một kiếm này đâm vào to lớn cao ngạo nam tử phía sau lưng. Lúc trước ngực xuyên ra, nhưng lại không có một giọt máu tươi vẩy ra đi ra. Oanh, kiếm khí, chiến ý đồng thời bộc phát, nhảy vào to lớn cao ngạo nam tử trong cơ thể, lại thì không cách nào tàn sát bừa bãi, mà là bị cực kỳ đáng sợ chiến ý câu ở, rồi sau đó sinh sinh bị buộc đi ra. Tần Mặc thân hình nhất thiểm, thì là bay ngược, cầm kiếm mà đứng, không hề truy kích. Một kiếm này chính là hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết, ngưng hư thuấn ngục sát đồng thời thi triển, đã là vượt ra khỏi Tần Mặc cực hạn. Hắn cần phải thời gian đến hoạt động tức khôi phục. Sau một khắc, to lớn cao ngạo nam tử vết thương trên người thì là lập tức khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Hắn thì là quay người, cũng không có tiếp tục chiến đấu. Bốn phía lao nhanh chiến ý giống như thủy triều cái kia biến mất. Hết thảy khôi phục bình tĩnh. Đừng đánh, đánh lâu như vậy mới thi triển chính thức sát chiêu. Tiểu tử ngươi còn muốn học trộm bổn tọa lực chủ trấn không sát. Giảo hoạt tiểu tử, to lớn cao ngạo nam tử cười to, nhưng lại không có chút nào không vui chi sắc. Một chiêu này sử xuất, nếu là các hạ còn có thừa lực, ta tự thảm rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, thật sự không nghĩ sử dụng. Tần Mặc chi tiết đáp, hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết cùng ngưng hư thuấn ngục sát dung hợp. Đối với Tần Mặc cảnh giới bây giờ mà nói, hay là quá sớm điểm, thuộc về một khi sử xuất, tự tuyệt không vòng qua vòng lại chỗ trống đại sát chiêu. Nếu là một chiêu này không thể có hiệu quả, Tần Mặc thì là khó hơn nữa có thừa lực cùng to lớn cao ngạo nam tử tiếp tục chiến đấu xuống dưới. To lớn cao ngạo nam tử nhẹ gật đầu, cánh tay vung lên, trường đao đã là biến mất. Tiểu tử, một trận chiến này ngươi thắng. Ngươi đoán được đúng vậy, này là chiến ý hình chiếu lực lượng cũng cơ hồ đã tiêu hao hết. Như thế nào đây, thắng được đệ thập tứ tràng, có nghĩ là muốn nếm thử một chút thứ 15 tràng? Bổn tọa hay là rất chờ mong, ngươi trận tiếp theo biểu hiện. To lớn cao ngạo nam tử chế nhạo cười cười, thân hình thì là bắt đầu sáng lên, hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Thứ 15 chàng Tần Mặc cười khổ lắc đầu, vị này dốc sức chiến đấu chủ thật đúng là chế ngạo hắn. Dùng hắn hiện tại trạng thái, thực là hao tổn quá cự, cũng không phải là điều tức mấy canh giờ có thể khôi phục. Bất quá, vẫn có chút muốn vào đi trận tiếp theo, Tần Mặc trong lòng có như vậy chờ đợi. Nhưng lại hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất. Vội vàng dùng bội kiếm đứng im lặng hồi lâu đấy, mới không còn té ngã. Đi ra đệ thập tứ tràng a, nghĩ đến Thanh Liên Sơn rừng bia tìm hiểu tư cách, không có người có thể cùng ta cãi a. Tần Mặc như vậy tính toán, trên bầu trời thì là có một đạo cột sáng rủ xuống, đưa hắn bao phủ, đem chi chuyện đưa ra ngoài. Cánh cổng ánh sáng nội, duy nhất còn lại một cái chiến trường bắt đầu biến mất. Đây là chiến doanh dự bị chiến, sắp chấm dứt dấu hiệu. Chỉ là, lúc này đây dự bị chiến tiến hành thời gian, thật sự có chút lâu, so với dĩ vãng vượt qua trọn vẹn hơn 10 lần thời gian. Bởi vì, dĩ vãng, chiến doanh dự bị chiến, thường thường đều là dừng bước tại đệ cửu tràng, có thể xông đến đệ thập danh tràng quân dự bị thành viên đều là ít càng thêm ít. Ông, cánh cổng ánh sáng chấn động, một cái lối đi xuất hiện, một đầu dây dẫn quang học tùy theo uốn lượn mà ra. Đem Tần Mặc đưa đi ra, rốt cục đi ra, Tần Mặc trường than một hơn, ngẩng đầu thì là chứng kiến cách đó không xa. Đồ Hãn bọn bốn người thân ảnh, bốn người đã là một hồi hoan hô, hướng phía bên này phi nhào đầu về phía trước. Mặc huynh đệ, người con mẹ nó quả thực quá tuyệt vời. Đệ thập tứ tràng, cùng dốc sức chiến đấu chủ chiến ý hình chiếu chiến đấu. Người cái tên này thật không phải là chiến doanh cường giả hậu đại sao? 14 tràng, 14 tràng, 14 tràng, 14 tràng, Đồ Hãn ba người đem Tần Mặc ôm lấy. Mà Nguyên Thiểu Ninh trong miệng lật đi lật lại, nhưng lại chỉ có 14 tràng, ba chữ. Đúng vậy, ta thắng được 14 thắng liên tiếp, hẳn là chiến doanh trong lịch sử tương đương tốt chiến tích a. Tần Mặc có chút buồn bực hỏi lại, hắn cũng không phải cảm thấy 14 thắng liên tiếp không đủ chói mắt, mà là cảm thấy Đồ Hãn bốn người cũng quá kích động một chút. Nhiệt tình như vậy có chút chịu không được, đâu chỉ là tương đương tốt, là trước đó chưa từng có. Ngươi có biết hay không, chiến doanh dự bị chiến trong lịch sử còn theo không có người nào có thể đạt được 14 thắng liên tiếp. Chưa bao giờ. Đồ Hãn liều mạng vỗ Tần Mặc bả vai, hưng phấn rít gào nói, trước đó chưa từng có. Tần Mặc cả kinh, cái này thật là vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cũng mới hiểu được vì sao Đồ Hãn bốn người kích động như thế. Mạnh mà, hắn cảm thấy một đôi ánh mắt ác độc ném tới, quay đầu nhìn lại thì là chứng kiến một cái tuấn lãng thanh niên cực dương đầu oán hận trừng mắt nhìn chính mình. Ninh Kiệt Thần, hắn đã lấy được 13 thắng liên tiếp sao? Theo Đồ Hãn trong miệng, Tần Mặc hiểu rõ đến Ninh Kiệt Thần chiến tích thì là hờ hững quay đầu, chẳng muốn lại nhìn tên gia hỏa như vậy. Thằng này như thế tâm tính, tại võ đạo thượng cũng khó có thể đi xa. Sau ngày hôm nay, căn bản không tính là chiến doanh tiềm ẩn địch nhân. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-gạch-nối-s-o-a-n-s-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.